Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 620, Hoạt Mai tại Hollywood đệ nhị xuân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tuy rằng nhị cầu tử biểu tình thực nghiêm túc, đồng thời thoạt nhìn cũng rất nghiêm túc, nhưng là không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy hắn đang dùng một loại khác không biết xấu hổ phương thức đánh quảng cáo. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Cái quảng cáo này đánh đến thực xuất sắc. Nhị cầu tử, đừng trang, cái gì gian nan quyết định, cái gì lung ta lung tung lòe loẹt đồ vật. Ngươi còn không phải là muốn đánh quảng cáo sao? Không cần tìm cái gì đường hoàng lý do. Đúng vậy a, muốn đánh quảng cáo nói thẳng hào. Ai, có tại nước Mỹ bằng hữu không có. Xem tại nhị cầu tử vất vả như vậy tại nước Mỹ đánh quảng cáo phân thượng, hô hào một chút nước Mỹ các fan đi ủng hộ một chút a. Đúng vậy a, đúng rồi, giống như có một đám thiết phấn đã lấy lòng phiếu đi máy bay duy trì nhị cầu tử. Ta buổi sáng tốt lành giống thấy có người tại phơi đi nước Mỹ vé máy bay. Không biết thật hay giả, là thật, ta mới vừa nhìn nước Mỹ tin tức bên kia truyền đến. Giống như bên kia ra điểm tình trạng, bọn họ, xem không được điện ảnh. Ý gì, xem không được điện ảnh? Nhị cầu tử tại nước Mỹ, giống như cũng không thiếu fan, giống như, các ngành các nghề đều có, cho nên, bọn họ ở xếp hàng. Cái gì? Xếp hàng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn tại Hoa Hạ kêu gọi lực thực khủng bố. Tuy rằng Lục Viễn không tại Hoa Hạ chạy hảo Hollywood, nhưng Lục Viễn tại Hollywood mọi cử động bị Hoa Hạ các phóng hữu chú ý. Vấn đề như vậy tới, cái này làm sự tình phần tử chạy đến Hollywood, hắn có thể ngừng nghỉ sao? Ngừng nghỉ, đùa gì thế đâu? Tin tưởng heo mẹ biết trèo cây cũng không tin Lục Viễn sẽ ngừng nghỉ a. Tuy rằng thực rất nhiều nghe đồn nói hắn bị Hollywood phong sát, nhưng là, người này là ai? Là Lục Viễn, tại quốc tế dương cầm giới chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nếu như người này suy nghĩ làm sự nói Hollywood có thể phong sát được sao? Có thể, phong sát được. Cứ việc Lục Viễn phía trước tại Hollywood thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là không có tiếng tăm gì. Chính là mọi người tâm bên trong trước sau có một loại Lục Viễn đang nổi lên thứ gì cảm giác. Sau đó, bọn họ một mực chờ đợi đợi. Hôm nay khi bọn hắn nhìn đến trên tin tức Lục Viễn cái video kia về sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy kinh hỉ, cái kia làm sự tình quen thuộc vị đạo trở lại rồi. Đúng vậy, cái không làm sự tình đánh quảng cáo nhị cầu tử đại ma vương rốt cuộc hướng tới Hollywood vươn ma ma chào. Một đêm ở giữa, bên trên Weibo, thiếp ba bên trên, các nhà truyền thông lớn, thậm chí một ít trong tiết mục giải trí đều xuất hiện Lục Viễn video tin tức. Trong giới ngoài vòng toàn bộ đang nghị luận Lục Viễn. Đương nhiên những người này khi đó bên trong có không ít tự mình đi nước Mỹ duy trì Lục Viễn fan cùng võng hữu, nhưng là nước Mỹ cùng Hoa Hạ bên này vốn dĩ liền có thời gian chênh lệch khác nhau. Rất nhiều thứ đều dần dần có chút không quá giống nhau. Là một đám fan trung thành ti đi vào nước Mỹ suy nghĩ ủng hộ một chút Lục Viễn điện ảnh thời điểm, bọn họ đột nhiên ý thức được MIGA bất luận cái gì một nhà viện tuyến tựa hồ đều không có phiếu. Chẳng những như vậy, thậm chí đi mua một chương phiếu thậm chí đều yêu cầu bài một cái rất dài đội ngũ. Cái này làm cho bọn họ thực mờ mịt. Cái này giống như có chỗ nào không rất hợp a. Từ từ, nhị cầu tử không phải tại trong video nói mình tại nước Mỹ nói gian khó cái gì sao? Cái này thế nào thấy? Hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự tình. MIGA trong văn phòng, Aileen tiểu thư, phía dưới nhân viên công tác phát tới khẩn cấp xin giúp đỡ. Bọn họ hy vọng có thể đem viện tuyến nhiều khai mấy cái vị trí. chấm ngoặc kép ngoặc kép. Aileen tiểu thư, California bên kia kinh lẽ ra hy vọng xin mấy cái trạm phiếu. Rất nhiều tới viện tuyến người xem phim đều tỏ vẻ hy vọng làm cho bọn họ có thể đi vào. Đúng, còn có rất nhiều hoa hạ bằng hữu. Hoa hạ bằng hữu đều tại khiếu nại. Bọn họ xa xôi ngàn dặm tương ứng lão bản kêu gọi tới nước Mỹ. Nhưng là, lại làm cho bọn họ xếp hàng. Hơn nữa một loạt chính là dài như vậy thời gian. Bọn họ tỏ vẻ không hy vọng xếp hàng. Ngoặc kép, Aileen tiểu thư, New York bên kia tới một ít hoa hạ bằng hữu. Bọn họ tại khiếu nại. Bọn họ đều nói hy vọng cho bọn hắn một cái ủng hộ cơ hội. Không phải vậy, bọn họ xa xôi ngàn dặm tới nước Mỹ chính là bạch chạy. Nga, còn có một chút hoa hạ lưu học sinh. Hoa hạ lưu học sinh tâm tình đồng dạng thực cao. Chấm ngoặc kép, giữa trưa, làm Aileen nhận được đếm không hết thỉnh cầu điện thoại về sau. Cả người nàng biểu tình mặc dù là trầm mặc, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sớm đã gió nổi mây phun. Rốt cuộc đây là thế nào? Trong một đêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời ở giữa, nàng cảm giác mình có chút hoảng hốt không chân thật cảm giác. Thậm chí cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Theo sau, nàng vô ý thức mở máy vi tính ra. Mới vừa mở ra về sau, hắn liền thấy một cái pop-up tin tức. Pop-up tin tức là nước Mỹ nổi tiếng BBP diễn đàn tin tức. Cái diễn đàn này mỗi ngày đều sẽ có một ít nhiệt điểm tin tức pop-up. Ngôi cao Aileen vẫn luôn đang chú ý. Hôm nay, BBP trong diễn đàn đặc biệt sinh động. Một ít nhiệt độ thiệp nơi nơi soát nước cờ không rõ về hoạt mai. Về lưu lãng giả. Về những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Vé xem phim ảnh chụp tin tức. Hơn nữa ảnh chụp hạ mặt không ngừng mà xuất hiện một loạt duy trì bình luận. Ta là nước Mỹ nhị cầu tử, dương cầm hiệp hội một phần tử. Ta lại đây duy trì á. Ta là rock and roll mê. Ta thực thích Lục Viễn tiên sinh cái kia mấy đầu rock and roll ca. Ân, đang xem đến Lục Viễn tiên sinh video về sau. Ta đặc biệt xin nghỉ duy trì Lục Viễn. Là nhị cầu tử cố lên. Nhị cầu tử là chúng ta hoa hạ kiêu ngạo. Đến từ California Đại học lưu học sinh tiểu ái. Lục Viễn tiên sinh, nếu không tốt xem nói. Ta thật sự sẽ đánh ngươi Nga. Đến từ R bản điện ảnh hiệp hội mỗ oán niệm fan. Nhị cầu tử nước Mỹ fan hiệp hội tập kết. Đây là chúng ta đặt bao hết ảnh chụp Nga. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến chuỗi này bình luận về sau, Aileen đột nhiên chấn kinh rồi. Một ít tại nước Mỹ lưu học sinh Aileen là có thể hiểu được. Những cái đó từ hoa hạ xa nói mà đến fan Aileen cũng là có thể hiểu được. Rốt cuộc nhà mình lão bản tại hoa hạ lực ảnh hưởng tuyệt đối không yếu. Nhưng là, Aileen căn bản không thể tưởng được nhà mình lão bản tại nước Mỹ bản thổ thế nhưng cũng có nhiều. Như vậy duy trì người này thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Hollywood giới giải trí thứ 5 điều nhiệt điểm về sau, nàng đột nhiên đã hiểu. Nàng đột nhiên ý thức được một kiện mình đã xem nhẹ sự tình. Đó chính là nhà mình lão bản vượt qua rất nhiều giới, đồng thời có đếm không hết thân phận. Tuy rằng nước Mỹ fan khẳng định không hoa hạ nhiều, nhưng là, giá không được lão bản vượt ngành sản xuất nhiều a. Chỉ cần mỗi cái ngành sản xuất đều tới như vậy một ít duy trì người. Những cái này duy trì người tụm lại. Như vậy, số lượng có thể thiếu sao? Khiếp sợ về sau, Aileen yên lặng mà nhìn xem trên bàn kế hoạch thư. Giờ khắc này, nàng thế nhưng giác đến bản kế hoạch này thực chói mắt. Theo sau nàng cầm lấy kế hoạch thư. Đem nó xé cái dập nát, theo sau ném vào thùng rác. Vài phút về sau nàng điện thoại lại reo. Lúc này đây là Los Angeles bên này bản thổ viện tuyến điện thoại. Điện thoại cũng là rất đơn giản. Đó chính là viện tuyến người rất nhiều. đồng thời tâm tình của mọi người đều rất cao trướng. Xin có thể hay không nhiều phát điểm phiếu, hoặc người lộng một ít chạm phiếu. Tiếp điện thoại xong về sau, Aileen hơi hơi do dự một chút liền gọi điện thoại cho Lục Viễn. Những chuyện này nàng không làm chủ được. Người phía dưới hướng nàng xin, mà nàng cũng muốn hướng Lục Viễn thân xin. Gambia, Alan từ Miga viện tuyến sau khi trở về biểu tình liền vẫn luôn có vẻ thực âm lạnh. Miga cũng không vì mặt khác chèn ép mà uể oải đi xuống. Chẳng những không có uể oải, ngược lại đám người mãnh liệt. Đây là hắn căn bản là chuyện không nghĩ tới. Hơn nữa, càng làm cho Alan cảm giác được chuyện không tốt còn có một thứ. Đó chính là điện ảnh bản thân vấn đề. Hôm nay, Miga chỉ chiếu phim 3 bộ điện ảnh. Một bộ kêu Hoạt Mai, một bộ kêu Lưu Lãng Giả, còn có một bộ kêu Những Năm Kia Chúng Ta Cùng Nhau Đuổi Theo Nữ Hài. Cái này 3 bộ điện ảnh cũng không phải cái gì rác rưởi phiến. Hắn phái người điều tra qua. Hắn phát hiện cái này 3 bộ điện ảnh tại xem chiếu bóng xong mê điện ảnh chi chung danh tiếng khá. Vô cùng, đặc biệt là Hoạt Mai. Mặc dù là năm kia điện ảnh, nhưng danh tiếng lại dị thường không tồi. Thậm chí, có một ít mê điện ảnh đem bộ phim này trở thành thần tác. Alan hơi chần chờ một chút, theo sau hắn bước lên nước Mỹ nổi tiếng điện ảnh diễn đàn. Bước lên điện ảnh sát na, hắn thế nhưng phát hiện này bộ Hoạt Mai đột nhiên spam. Cho điểm trong nháy mắt từ phía trước 3 điểm vài phần. Đến hiện tại xông lên 7 giờ mấy, thậm chí còn có phá 8 hy vọng. Phía dưới khen ngợi cũng là vô số. Cái gì một người hoàn thành kinh điển? Cái gì tiểu chúng điện ảnh một fan khác suy diễn? Cái gì một cái mặt khác điện ảnh đường? Tóm lại, bộ phim này tựa hồ có lại một lần hỏa điềm báo. Xem xong những cái này về sau, Alan lại phiên trở mình một ít về viện tuyến đánh giá. Hắn ý thức đến Miga viện tuyến tựa hồ cũng muốn xoay người. Phía trước thuần một sắc đều là sai kém, nhưng là hiện tại, những cái này sai kém đã dần dần bị khen ngợi sở thay thế. Duy nhất mấy cái sai kém chính là viện tuyến địa phương quá tiểu. Cất chứa quá ít người. Đứng đều quá vây quanh đẩy. Alan sửng sốt khi hắn nghiêm túc nhìn một lần về sau. Hắn thế nhưng hết sức không nói gì. Thậm chí thế nhưng cảm giác có chút điên đảo tam quan của mình. Miga thế nhưng bởi vì là hôm nay duy trì viện tuyến buôn bán người thật sự là quá nhiều cho nên chuyên môn đẩy ra chỉ cần tiêu phí nửa giá liền có thể duy trì nhị cầu từ trạm phiếu. Trạm phiếu, thiên năng, bọn họ muốn làm gì? Suy nghĩ tiền muốn điên rồi. Ngày 13 tháng 6 rạng sáng, Alan mở ra phúc đi ngủ không yên, vừa nhắm mắt. Hắn liền đầy đầu đều là về Hoạt Mai, bình luận cùng tin tức. Rốt cuộc, hắn lấy điện thoại di động ra cấp trợ thủ Khải đặc biệt gọi một cú điện thoại. Alan tiên sinh, Khải đặc biệt, cái kia bộ Hoạt Mai, phòng bán vé số liệu có thống kê qua sao? Hoạt Mai, đúng, nếu như có thể mà nói, mặt khác hai bộ đều muốn. Ta đi hỏi một chút. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau Khải đặc biệt thanh âm vang lên. Alan tiên sinh, Hoạt Mai, 50 vạn phòng bán vé. Những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, 43 vạn phòng bán vé. Lưu Lãng Giả, 250.000 phòng bán vé. Hôm nay Miga viện tuyến tổng phòng bán vé là 118 vạn đô la. Vâng, ngoặc kép. Làm Alan nghe được số liệu này về sau, hắn yên lặng mà cúp điện thoại. 118 vạn, hơn nữa là tổng hòa phòng bán vé. Số liệu này kỳ thật cũng không nhiều. Thậm chí ngày đầu hơn 1 triệu phòng bán vé đối Hollywood điện ảnh tới nói xem như có chút nằm liệt giữa đường. Nhưng đừng quên, Miga chỉ là một nhà viện tuyến A, cũng không phải cùng mặt khác điện ảnh giống nhau. một bộ phim nhiều ra bất đồng viện tuyến công ty cùng chiếu phim. Đúng, một nhà viện tuyến đơn thiên liền có thể sáng tạo 118 vạn phòng bán vé. Đây là khái niệm gì? Đây là, Alan cảm thấy mình sắp mất ngủ. Trừ bỏ Alan bên ngoài, Hollywood nhiều ra viện tuyến đều cũng bị cái này phòng bán vé số liệu cấp chấn kinh rồi. Đương nhiên, làm cho bọn họ càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Theo Hoạt Mai, phòng bán vé số liệu ra tới. Đồng thời danh tiếng dần dần lên men về sau. Bọn họ đột nhiên ý thức được nhà mình viện tuyến người xem bắt đầu dần dần ít đi không ít. Đồng thời, bọn họ viện tuyến không thể tránh khỏi xuất hiện một ít đếm không hết sai kém. Tựa hồ, có một cỗ rất kỳ quái phong bạo chính tại đánh úp lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.